Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 201, hóa ra bà ta muốn mượn dao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia sớm biết hai người này tụ họp lại thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp quá ra, hôm nay bày rượu ngon, thức ăn ngon chỉ để ngồi đây bới móc sau lưng Thẩm Khinh Chu. Sao Thẩm Khinh Chu mà là bệnh tật ốm yếu? Sao, hắn đã khỏe lên rất nhiều rồi. Hơn nữa, người khác không biết nhưng nàng biết rất rõ hắn có võ công cao cường đến mức nào. Hắn có thể bế nàng lên đấu với cả trăm người, thậm chí còn đưa nàng thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng. Thật là nông cạn, hắn dù yếu đuối, nhưng Thẩm Thái Úy lại đặt kỳ vọng rất lớn vào vị trưởng tử này. Hắn có yếu đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn được kế thừa tước vị thế tử của phủ Anh Quốc Công. Nghiêm Thuật rót rượu cho cả hai, tiếp tục nói, huynh có thể không tin Liễu Chính, có thể không tin ta, nhưng không thể không tin Thẩm Thái Úy. Nếu vị công tử này thực sự không có chút bản lĩnh nào, thì tại sao Thẩm Thái Úy lại để hắn kế thừa tước vị, trong khi ông ta còn có một người con trai thứ khỏe mạnh cường tráng đã đi theo bên mình từ nhỏ. Lục Giai gật đầu, nói có lý, nếu hắn thực sự có tiềm năng, vậy thì phải đề phòng từ sớm. Nên tìm cách loại bỏ hắn, đề nghị hắn xuất gia, đến trước mặt Phật tổ tu hành mấy năm. Hoặc đơn giản hơn, đưa hắn vào cung bầu bạn với Hoàng thượng, theo ngài tu đạo. Làm như vậy, Thẩm gia có thể thể hiện lòng trung thành, lại có thể cầu thần linh phù hộ. Quan trọng nhất là, hắn sẽ bị cách ly khỏi triều chính. Dù có tài giỏi đến đâu, nhưng không có thực quyền trong tay, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mấu chốt là, một khi bị đưa vào cung hoặc chùa, hắn còn lấy vợ thế nào được nữa. Nghiêm Thuật nâng chén, nhìn Lục Giai một lúc lâu. Bên này, Lục gia nghe đến ngây người. Lan Sơ, ngay lúc Lục gia còn đang tràn đầy nghi hoặc, Nghiêm Thuật, người vẫn giữ chén rượu chưa uống, bỗng lên tiếng, ta nói thẳng nhé, ta định nhờ người làm mối, sắp xếp hôn sự giữa Thẩm công tử và Lục gia. Tại sao phải làm vậy, chắc huynh cũng rõ, bây giờ tình hình đã đến mức này, chúng ta liên tiếp để lộ sơ hở, nhưng mối nguy hại lớn nhất. Thẩm gia vẫn chưa để lộ bất cứ nhược điểm nào. Chúng ta chưa biết liệu những sơ hở này có liên quan đến Thẩm gia hay không. Nhưng nếu có, thì chờ đợi chúng ta sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục. Chúng ta cần phải có một cách để thăm dò nội tình của Thẩm gia, mà phương thức chính đáng nhất, danh chính ngôn thuận nhất, chỉ có thể là thông gia. Nghe đến đây, Lục gia đã thẳng người ngồi dậy, mở to mắt nhìn sang bên đó. Lục Giai gắp một miếng thức ăn, nhai xong mới thản nhiên nói. Lục gia không được, huynh cũng biết. Nó không thể gánh vác nhiệm vụ này. Nếu nhất định phải đi, thì tuyệt đối không thể là nó. Nghiêm Thuật nhìn chằm chằm vào ông ta. Vậy huynh đồng ý để Lục Anh đi sao? Lục Giai ngẩng đầu, đối diện với hắn trong chốc lát, sau đó đặt đũa xuống. Lục Anh đã là nửa con dâu của Nghiêm gia rồi. Ngay cả chuyện đó huynh cũng không màng sao? Nghiêm Thuật nghiêm túc nói. Mình nghĩ nói rất đúng, phải lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đều không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân. Vừa nghe đến cái tên, Tưởng Thị, ánh mắt Lục Giai chợt lóe lên tia sắc bén. Còn Lục gia, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Tốt lắm, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ. Nghiêm Thuật tên gian tặc này hôm nay đến đây chính là để thuyết phục Lục Giai, biến nàng thành quân cờ, gả vào Thẩm gia làm gián điệp. Nàng thật sự không biết nên nói bọn chúng mơ tưởng hão huyền, hay là nên mắng một câu. Đáng tội chết, mới phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, dù Thẩm gia vẫn luôn ẩn nhẫn, không kết bè kết phái, giữ mình trong sạch, nhưng vẫn không thoát khỏi sự dè chừng của Nghiêm gia. Cho dù Thẩm gia cẩn thận đến mức không công khai qua lại với nhóm Thanh Liêm trong triều, Nghiêm gia vẫn muốn nhổ tận gốc nhà họ Thẩm. Lão già Nghiêm kia nếu đã có gia tâm như vậy, sao không dứt khoát hất hoàng thượng xuống mà tự mình làm hoàng đế luôn đi? Không trách được Thẩm Khinh Chu lại cố chấp muốn nàng lôi kéo Lục Giai. Nếu không làm vậy thì không ổn rồi, thì ra cha nàng đã bị lão già đó dẫn dắt đến mức này rồi. Lục gia híp mắt, lại liếc nhìn hai kẻ đang bàn luận bên kia, rồi xoay người lặng lẽ rời khỏi phòng nhỏ. Dương Bá Nông đứng bên ngoài đi tới đi lui hai vòng, rồi thấy nàng từ xa đi ra. Ông ta bước lên đón, nghe thấy hết rồi chứ? Lục gia nhìn ông ta thật sâu, chậm rãi nói, Dương thúc cố ý đúng không? Dương Bá Nông chắp tay lại, ho nhẹ một tiếng. Đại tiểu thư thông minh sáng suốt, lại có chủ kiến, ta cảm thấy chuyện này không nên giấu người. Lục gia hừ một tiếng, liếc mắt nhìn ông ta. Tạ ơn, nàng không giận Dương Bá Nông. Nếu không nhờ ông ta, kế hoạch nham hiểm của Nghiêm gia sẽ chẳng bao giờ lọt vào tai nàng. Kiếp trước, trước khi bị Tường thị hãm hại, bọn họ cũng chưa từng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Phải, là Tường thị. Vừa rồi, Nghiêm Thuật đã nhắc đến bà ta một cách rõ ràng. Kế hoạch độc ác này, quả nhiên lại có dính dáng đến bà ta. Vậy thì chuyện này không chỉ đơn giản là muốn nàng làm nội gián trong Thẩm gia, cũng không chỉ là muốn nàng bán mạng vì Nghiêm gia, mà bọn chúng đang muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nghiêm Thuật đã nói rất rõ, nếu Lục Giai không đồng ý để nàng đi, thì Lục Anh sẽ đi. Khoan nói đến việc bọn họ định thực hiện kế hoạch này như thế nào, giả sử thành công, vậy thì nếu người đi là nàng, nàng phải đối mặt với Thẩm Khinh Chu. Người thật lòng đối tốt với mình, ra sao, dù nàng có thể nói hết mọi chuyện với hắn, nhưng Thẩm Thái Úy có thể hiểu được không? Có thể tin nàng không? Ông ta là một đại tướng quân từng đích thân cầm quân Bình Định Tây Bắc. Nếu đến lúc đó, ông ta không giết nàng ngay lập tức bằng một nhát kiếm, thì cũng sẽ giam lỏng nàng trong phủ suốt đời, đến chết không được tự do. Mà nếu người đi là Lục Anh đã được đính hôn với Nghiêm gia, vậy lấy lý do gì để thuyết phục Thẩm gia chấp nhận một cô con dâu như thế? Muốn kế hoạch này thành công, nhất định phải có một kẻ bị hy sinh. Mà người bị hy sinh, 10 phần chắc 9 vẫn là nàng. Bởi vì trong mắt bọn họ, chỉ có nàng là không đáng giá. Tưởng thị, sau khi thất bại trong việc giết nàng ở Quách Lộ, giờ lại muốn mượn dao giết người sao? Nàng ngồi yên lặng dưới cửa sổ một lúc, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng trong, mở tủ lấy ra cái bọc mà Thẩm Khinh Chu đã mang về hôm đó. Bên trong bọc có hai bức tranh chữ, bút lực mạnh mẽ, dù chỉ là tùy hứng vẽ vài nét, nhưng vẫn lộ rõ tài năng không tầm thường. Đây chính là thứ mà Hà Khê và bọn họ đã vất vả tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể mang về hai bức này. Bọn họ từng thấy qua không ít tác phẩm nổi tiếng, đương nhiên có thể nhận ra giá trị của những bức này. Vì vậy, đêm đó sau khi chia tay Thẩm Khinh Chu, nàng vừa mở bọc ra là lập tức nhận ra. Đây chính là bút tích của Nghiêm Tụng, chính là lão ta, nàng tuyệt đối không nhận nhầm. Tuy nhiên, nàng vẫn sợ mình nhìn nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thẩm Khinh Chu từng nói, trước nay Nghiêm Tụng luôn tự xưng là người chung thủy với chính thê, chưa từng có tai tiếng nào liên quan đến chuyện nam nữ. Vậy thì làm sao có thể dây dưa với vợ của học trò mình? Vì thế, sau đó nàng đã cố tình đến thư phòng của Lục Giai, mượn về vài bức thư pháp mà Nghiêm Tụng từng tặng, lấy cớ là muốn học hỏi nghiên cứu, rồi cẩn thận so sánh từng nét chữ. Người khác có thể khó lòng xin được một bức thư pháp do đích thân Nghiêm Các Lão viết, nhưng với Lục Gia thì lại dễ như trở bàn tay. Sau khi đối chiếu từng nét một, sự thật đã bày ra trước mắt. Những bức tranh chữ trong phòng của Ngụy Thị đúng là của Nghiêm Tụng. Kẻ thông dâm với Ngụy Thị chính là lão gian thần Nghiêm Tụng. Chỉ có Nghiêm Tụng mới có thể tặng cho Ngụy Thị nhiều thứ quý giá đến vậy. Chỉ có lão ta, một kẻ tự xưng là thanh cao phong nhã, mới có thể tặng cho nhân tình của mình đầy cả phòng tranh chữ và đồ cổ. Ban đầu, Lục Gia chỉ coi chuyện này là một trò cười. Dù gì hai kẻ đó cũng đã lớn tuổi, nàng chỉ thấy bọn họ không biết xấu hổ, chứ chưa thực sự nghĩ đến việc ra tay. Nhưng bây giờ, Tường Thị lại giở trò mới. Vậy nàng còn có thể để bà ta toại nguyện sao? Nàng cẩn thận cất hai bức tranh chữ vào, đóng cửa tủ lại, rồi gọi Phất Hiểu vào. Người đi gọi Trường Phúc vào đây, ta có chuyện muốn dặn dò. Cách chương.